Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Đạo Hóa Vạn Vật, Thôn Phệ Tu Vi, loại chuyện này nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Thế gian này, cũng chưa nghe nói qua cái kia một môn công pháp có thể thôn phệ người Tu Vi. Nhưng Gia Cát Phục Long chính là như vậy cảm thấy, đây là tới từ trí tuệ tâm trực giác, trí tuệ tâm mang đến cho hắn một cảm giác. Không có khả năng phạm sai lầm ni lúc ấy Lạc Vô Song đứng ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn cảm thấy Lạc Vô Song tựa như một chương vực sâu miệng lớn. Thôn phệ hết thảy, không có gì không nuốt. Gia Cát huynh, người quá lo lắng a. Minh Vương kinh ngạc, hắn cảm thấy Gia Cát Phục Long quá ly kỳ. Không có khả năng phạm sai lầm. Ta tin tưởng chính ta, Gia Cát Phục Long kiên định nói. Thiên tử nở nụ cười. Hài lòng nói, hắn cảm giác không có sai. Ta truyền Lạc Vô Song một môn pháp. Pháp này danh xưng có thể thôn phệ hết thảy. Không có gì không nuốt. Bất quá môn này pháp cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có hậu thiên, thiếu khuyết trước thiên, còn có dạng này pháp. Minh Vương lấy làm kinh hãi. Nếu là thiên tử mở miệng, vậy liền không có khả năng là giả. Môn này pháp có rất bất phàm lai lịch. Tiên triều lịch đại chư hiền. Một mực tại ý đồ bù đắp pháp này. Bất quá, bọn hắn tu bổ bộ phận, cuối cùng không có khả năng cùng nguyên bản so sánh. Tu bổ qua đi môn này pháp, tiên triều chư tổ đem xưng là đại thôn thần pháp, đại thôn thần pháp. Ta đã biết, nghe nói năm đó họa thiên yêu đế, đều đến nghiên cứu qua pháp này. Minh Vương thần sắc kịch biến, nói đúng ra, năm đó tu bổ pháp này, họa thiên yêu đế cũng tham dự. Họa thiên yêu đế cũng chính bởi vì vậy pháp, nảy mầm một cái ý niệm trong đầu, muốn lấy vạn linh chi huyết, dung luyện mạnh nhất huyết mạch thiên tử thản nhiên nói. Không thể nghi ngờ, đây là một cái kinh thiên động địa tin tức, đại thôn thần pháp, lại có họa thiên yêu đế tu bổ, một vị yêu đế, lại thêm tiên triều chư tổ, lấy trí tuệ của bọn hắn, cho dù không thể tu bổ ra cùng nguyên lai giống nhau như đúc pháp. Cũng không thể khinh thường, nói không chừng, bọn hắn tu bổ qua đi đại thôn thần pháp, so với lúc đầu công pháp, ngược lại có khác huyền diệu. Họa thiên yêu đế đề cập qua một loại phỏng đoán, môn này pháp, có lẽ có thể tại tu luyện mới bắt đầu, để người có được ba cái luồng khí xoáy, thiên tử nói. Ba cái luồng khí xoáy, Gia Cát Phục Long cùng Minh Vương liếc nhau, đều cảm thấy rung động, võ giả ban sơ tu hành. Trong đan điền chỉ có một cái luồng khí xoáy, đây là mọi người đều biết sự tình, ba cái luồng khí xoáy, quả thực đánh vỡ nhận biết, phá vỡ lẽ thường, đương nhiên, tu bổ qua đi đại thôn thần pháp, cũng không có ba cái luồng khí xoáy, thiên tử nói. Bất quá, trở nên càng thêm cực đoan, Gia Cát Phục Long ánh mắt ngưng lại, là chỉ thôn phệ tu vi sao? Không sai, môn này đại thôn thần pháp. Chẳng những có thể lấy thôn phệ tu vi, thậm chí có thể thôn phệ các loại thể chất. Thiên tử chậm rãi nói, đây không phải, Gia Cát Phục Long dừng một chút, nặng nề nói, ăn người sao, người cũng có thể hiểu như vậy. Đại thôn thần pháp, thôn phệ hết thảy sinh linh, chẳng những là tu vi của bọn hắn, liền ngay cả thể chất của bọn hắn, huyết mạch, đều có thể cùng nhau thôn phệ, một khi tu luyện pháp này. Võ đạo đã là một loại khác phương thức, không còn là khô tọa tu luyện, mà là không ngừng thôn phệ sinh linh, thiên tử những lời này. Để Gia Cát Phục Long hai người kinh hãi vô cùng, dạng này một môn pháp, quả thực chính là tà thuật bên trong tà thuật, nếu bàn về tà ác trình độ, liền xem như năm đó có thi đế, danh xưng thiên thi chí tôn. Chỉ sợ cũng không bằng hắn, thiên thi chí tôn như thế nào đi nữa. Cũng chỉ là đào một đào người chết phần mộ, mà Lạc Vô Song loại này pháp, là không ngừng thôn phệ các loại sinh linh, phàm là có máu có thịt sinh linh, đều là hắn thôn phệ mục tiêu. Đã pháp này mạnh như thế, thiên tử vì sao không tu luyện? Minh Vương hỏi, môn này tu bổ qua đại thôn thần pháp, mặc dù bá đạo, nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt, pháp này đã không thể bình thường hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ có thể thôn phệ sinh linh, mà lại ngươi cho rằng, không ngừng thôn phệ các loại sinh linh, không có ảnh hưởng trái chiều sao? Thiên tử nói, người nếu là ăn bậy đồ vật, sẽ ăn xấu bụng, đại thôn thần pháp, đồng dạng đạo lý, không ngừng thôn phệ, cuối cùng sẽ dẫn tới diệt vong, thôn phệ hết thảy, đến cuối cùng, ngay cả mình lý trí, đều sẽ bị bản thân thôn phệ, thiên tử thản nhiên nói. Ta ngược lại là rất chờ mong, Lạc Vô Song con cờ này, có thể đi đến trình độ nào? Gia Cát Phục Long mặt lộ vẻ lo lắng, nói, thiên tử liền không lo lắng, Lạc Vô Song có một ngày sẽ thoát ly thiên tử khống chế sao? Lạc Vô Song người này, khí vận bất phàm, thường xuyên có thể gặp dữ hóa lành, nói không chừng đại thôn thần pháp, ngược lại cải biến vận mệnh của hắn, quân sư A. Trưởng khống không được quân cờ, mới có ý tứ, hắn sẽ cho ngươi mang đến các loại không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Cái này lại không phải là không một loại kinh hỉ đâu. Thiên tử tiếng cười vang lên, Gia Cát Phục Long chấn động trong lòng. Một tiếng này quân sư, là thiên tử thừa nhận thân phận của hắn. Hắn vội vàng xoay người cúi đầu, thuộc hạ thụ giáo, ngươi liền tạm thời lưu tại tiên triều. Thay ta bày mưu tính kế, về phần ta, vừa vặn muốn nhìn một chút cái này đại thiên thế giới, thanh âm này. Đã xa cuối chân trời, theo thiên tử biến mất, Gia Cát Phục Long khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, chỉ thấy thiên tử thân ảnh biến mất không gặp về sau. Liền ngay cả trước mắt lớn như vậy tiên hồ, cùng chung quanh đình đài, tiên thảo linh thu, tựa như tan thành mây khói, từ trước mắt chậm rãi tán đi. Khi hết thảy tiêu tán về sau, Gia Cát Phục Long mới nhìn thấy, hắn nhưng thật ra là ở tại một mảnh bên trong đại điện. Căn bản không có cái gì hồ lớn, tựa hồ vừa rồi nhìn thấy hết thảy, đều là ảo giác của hắn. Cái này, không cần kinh ngạc, thiên tử trời sinh đạo thể, đây là thiên tử lấy kinh thế thủ đoạn, đạo hóa vạn vật, hết thảy tất cả, đều là thiên tử diễn hóa, Minh Vương tôn kính nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây chính là đạo hóa vạn vật, cùng thiên tử cuộc sống như thế tại một thời đại, là một loại bi ai, ta từ bỏ tranh thiên mệnh, là đúng, Gia Cát Phục Long kính sợ đạo, đạo hóa vạn vật, loại thủ đoạn này quá kinh người, hắn có thể vững tin, vừa rồi biến hóa ra hết thảy, không phải ảo giác, mà là cùng chân thực đồng dạng. Thức thời một chút, ngay cả hắn trí tuệ tâm đều không có nhìn thấu. Đây là kinh khủng cỡ nào? Trước đó, Gia Cát Phục Long đối với thiên tử, chỉ có thể coi là một loại kiêng kỵ bối cảnh của hắn, kiêng kỵ thể chất của hắn. Mà giờ khắc này, loại này kiêng kỵ đã hóa thành thật sâu kính sợ, vô luận như thế nào? Hắn cũng không nguyện ý cùng thiên tử dạng này người làm địch. Cùng thiên tử là địch. Tuyệt đối là ngu xuẩn vô cùng cách làm mần y trong đầu của hắn. Không tự chủ được hiển hiện Ninh Giang thân ảnh. Ninh Giang, một thế này, người muốn tranh thiên mệnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Gia Cát Phục Long thầm nghĩ, lập tức hắn, đã kiên định phụ trợ thiên tử ý nghĩ. Có thể nói, hắn bị thiên tử thủ đoạn tin phục, tâm phục khẩu phục, hắn nguyện ý vì thiên tử nỗ lực trung thành. Tương lai thiên tử như thành đế, hắn chính là dưới một người, trên vạn người, quân sư, thiên tử trước khi đi phân phó, là đem quyền lực giao cho trên tay của ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút thiên tử dưới trướng mấy lớn thiên binh thiên tướng đi, Minh Vương. Khẽ vươn tay, mời, cùng lúc đó, chúng thánh điện, tại Ninh Giang trước người, có một đám người, hết chương.